Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4901, cái gọi là số lượng vừa phải một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được thiếu niên nhắc nhở, Mạc Liên Thành lấy chút bảo nước suối, uy cầm phàn, lại dùng dược cho hắn lau chùi một lần miệng vết thương nần nửa cái canh giờ về sau. Cầm phàn từ từ truyền tỉnh thấy phu thê hai người, hắn có chút suy yếu, cường chống liền phải ngồi dậy. Đại nhân, còn không có ngồi dậy, đã bị Mạc Liên Thành cấp ngăn lại. Mạc Liên Thành nhẹ giọng nói cho hắn, sự tình, chúng ta đã biết, không cần nhiều lời. Người bị thương, trước hào hào dưỡng thương. Cầm phàn trong mắt hiện lên một sợi hổ thẹn, còn có cảm kích, ở đại gia quan ái nhìn chăm chú hả, sau một lúc lâu, ngượng ngùng gật gật đầu. Đa tạ đại nhân, thực mau, liền nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ, sắc mặt của hắn khá hơn nhiều, hơi thở cũng ổn định, phu thê hai người thực yên tâm. Tiếp theo, Mạc Liên Thành lại lấy chút nước suối, phân cho Mộc Liêu Tô bọn họ dùng. Mấy người được thưởng, lập tức ngồi vào một bên, vận công tiêu hóa. Chỉ chốc lát, đại gia lại mở mắt ra, thần thanh khí sảng. Cửu chuyển sống thanh tuyền, quả nhiên không hổ là bảo vật. Tần Lĩnh Tặc hề hề mà tiến đến thiếu niên bên người, tìm hiểu nói. Uy, tiểu tử, chúng ta đều nhớ không nổi cửu chuyển sống thanh tuyền, ngươi nghĩ như thế nào lên? Thiếu niên nghiêng nghiêng mà ngó hắn liếc mắt một cái, bởi vì, ta thông minh, hắn thông minh, cho nên muốn đi lên, bọn họ này đó nghĩ không ra, là cái gì? Không thông minh, Tần Lĩnh một đốn, không vui mà hô. Chủ mẫu, hắn quải cong cười ngươi bồn. Tần Lĩnh này họa thủy đông dẫn, mượn đao giết người chiêu thuật khiến cho. Thật thô bỉ, Mộc Liêu Tô mấy người tiếp thu đến Tần Lĩnh đầu lại đây ánh mắt, không hẹn mà cùng rời đi. Này nước đục, bọn họ không chảy. Tần Lĩnh tức giận đến cắn răng, vừa rồi cùng trải qua sinh tử, hiện tại lại ruồng bỏ hắn, quá không đoàn kết. Khúc Đàn Nhi nhìn mắt Tần Lĩnh. Nhận đồng gật đầu. Là rất bồn, Tần Lĩnh ngoài ý muốn. Chủ mẫu cư nhiên thừa nhận chính mình bồn. Giây tiếp theo, mộ nữ tiếc nuối mở miệng. Lúc trước, Thành Thành như thế nào sẽ thu ngươi a, Tần Lĩnh. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt cười ra tiếng. Bỗng chốc, đầu tê dần. Ai ra, Mạc Liên Thành vân đạm phong khinh nhắc nhở. Ra trước thu ngươi, Khúc Đàn Nhi di ông, này có tính không vác đá nện vào chân mình. Tần Lĩnh này tiểu nhân lập tức bổ đao. Chủ tử anh minh, mỗ gia lại cười nhạt, trở về một câu, gia là anh minh, cho nên, mới khó được hồ đồ. Tần Lĩnh, quả nhiên, phu thê nhất thể, cho rằng chủ tử lương tâm phát hiện, giúp chính mình vặn một ván, ai biết, nhanh như vậy lại giúp đỡ chủ mẫu, ở chính mình trên người tìm về bãi. Tần Lĩnh quyết định, hắn vẫn là không cần hé răng hào. Tần Lĩnh bị nhục, còn lại người, toàn lộ ra hiểu ý cười. Bởi vì cái này không lớn không nhỏ vui đùa, không khí hòa hoãn rất nhiều, không có lúc trước trầm trọng. Vì làm cho bọn họ hào hào dưỡng thương, đoàn người tạm thời ở trong sơn động lưu lại. Qua 3 ngày thời gian, này 3 ngày, Mạc Liên Thành một mình lẻn vào quá cờ thành một lần. Đãi ước chừng nửa canh giờ, sau đó, không có kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên trở lại sơn động, đơn giản mà, đem trong thành tình huống nói cho đại gia. Thư các bị trộm. Kinh động thải linh trong lâu hàng năm bế quan mấy đại tổ tông cấp đại nhân vật, ở bọn họ ra mệnh lệnh, hiện giờ cơ thành toàn thành đề phòng. Vài vị trưởng lão thậm chí thư tôn hàng quý, hùng hổ mà, tự mình dẫn theo thải linh lâu rất nhiều thị vệ, khắp nơi điều tra bọn họ rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là đại gia dự kiến trong tình huống, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Mà cái này sơn động, nhanh chóng cũng sẽ tìm tới. Chỉ là, không nghĩ tới, thải linh lâu hành động, so với bọn hắn tưởng tượng muốn mau một ít. 4904, cách chương.